Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 203. Thiên Tâm Minh Viện chợ. Hai người rốt cuộc tìm được địa cung cuối cùng, đến tới trên mặt đất sau cùng một chỗ cửa động, nhưng lại bị tầng cao nhất hai cái boss phá hỏng đường đi. Lý Minh trong lòng suy tư, như gì an toàn rời đi nơi này, hơn nữa còn có thể tiếp tục đối phó boss hoàn thành nhiệm vụ. Rời đi nơi này nhất định phải trước dẫn đi boss, nắm chặt cơ hội theo bình đài miệng nhảy ra, liền có thể trở về tới rừng rậm trong địa đồ. Có thể là muốn tiếp tục hồi tới đối phó boss, vậy thì phải một lần nữa nghĩ biện pháp. Lý Minh bây giờ nghĩ pháp là, trước cam đoan hắn cùng Tịch Mịch Như Yên có thể an toàn rời đi nơi này. Sau đó lại tìm kiếm đồng đội một lần nữa theo địa cung cửa vào đi một chuyến. Đi tới nơi này vây công boss, có thể là nghĩ như vậy pháp nguy hiểm hệ số rất lớn. Dù sao đây là hai cái boss, mà lại địa cung bên trong còn có tinh anh sói hoang tồn tại. Vạn nhất chiến đấu, boss kêu gọi tinh anh sói hoang trước đến giúp đỡ, cái kia toàn bộ đội ngũ đều gặp phải cự đại nguy cơ. Nên làm cái gì? Chính ở trong lòng không nắm được chú ý thời điểm. Bên người Tịch Mịch Như Yên lại kinh hỉ trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng phát hiện, chính mình các loại đối thoại kênh, thậm chí là kêu gọi khí đều giữa bất chi bất giác khôi phục bình thường làm dùng công năng. Người mau nhìn, đội ngũ chúng ta kênh lại có thể sử dụng. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nhẹ nói. Không thể nào, cái này là lúc nào sự tình. Lý Minh bị nàng một nhắc nhở, nhất thời kinh hỉ vạn phần. Chúng ta tranh thủ thời gian liên hệ bọn họ, xem bọn hắn đều ở đâu. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói. Không đúng, đội ngũ chúng ta làm sao giải tán? Hiện tại chỉ còn chúng ta hai cái. Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy trên kênh party, vẻn vẹn chỉ còn lại có hai cái lóe sáng ảnh chân dung. Hắn đồng đội sớm đã biến mất, liền trước kia đen nhánh ảnh chân dung đều nhìn không thấy. Khẳng định là hệ thống đem bọn hắn đá ra đi. Hiện tại chỉ có chúng ta hai cái, dùng kêu gọi khí thử một chút. Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở. Lý Minh tranh thủ thời gian cầm lấy kêu gọi khí, thử xin cùng Phạm Hoa nói chuyện riêng. Lần này cũng không tệ lắm, nói chuyện riêng xin thuận lợi phát ra. Bạch, đối thoại giao diện lập tức bắn ra. Phạm Hoa nhanh chóng tiếp nhận hắn xin. Minh ca, các người bây giờ đi đâu đây? Có thể đem chúng ta tìm gấp chết. Phạm Hoa vừa tiếp thông nói chuyện riêng, liền gấp gáp hỏi. Nghe lấy hắn thanh âm quen thuộc, Lý Minh rốt cục thở dài ra một hơi. Có thể cùng đồng đội liên hệ với, nhiệm vụ lần này còn có cơ hội. Chúng ta vừa mới rơi vào một cái địa cung, hiện tại đã tìm được địa cung lối ra, nhưng là bị boss ngăn chặn một đầu cuối cùng đường. Lý Minh vội vàng đem tình huống bây giờ cáo chi cho hắn. Nguyên lai là dạng này a. Chúng ta bây giờ cùng nhị sư huynh đoàn đội cùng một chỗ, đang cùng trong rừng rậm sói hoang triển khai chiến đấu. Khắp nơi đều là quái vật. Chúng ta đã đánh hơn một giờ. Phạm Hoa nói ra, là các ngươi tại cùng quái vật chiến đấu a? Cái kia Tàn Nguyệt lâu người đi chỗ nào? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Tàn Nguyệt lâu người tạm thời rút lui, bởi vì Thiên Tâm Minh công hội trưởng tự mình mang theo toàn công hội người tới. Các nàng thấy tình thế không ổn thì tạm thời rút đi. Phạm Hoa giải thích nói, ngay tại hai người bị nhốt địa cung thời điểm, Đần Tiểu Chư tựa hồ nhìn đến phá giải nơi đây bí mật một cái cơ hội, liền tranh thủ thời gian liên hệ Thiên Tâm Hồng, để công hội trưởng điều động nhân mã trước đến giúp đỡ. Thiên Tâm Minh các người chơi số lớn chạy đến, thị uy giống như xuất hiện tại Tàn Nguyệt lâu cùng đàn sói hoang chiến đấu hiện trường, để những mỹ nữ kia không thể không biết khó mà lui. Sau đó toàn bộ trong rừng rậm tình huống đã diễn biến thành Thiên Tâm Minh cùng bầy sói ở giữa chiến đấu. Quá tốt, mau để cho Đần Tiểu Trư dẫn người tới. Chúng ta ngay tại lúc trước dò xét địa hình vị trí. Lý Minh vội vàng đem hiện tại vị trí báo cho hắn. Chúng ta ngay tại các ngươi phụ cận bốn phía trong địa đồ cùng bầy sói chiến đấu đâu. Hôm nay cũng là tà môn, cơ hồ toàn bộ rừng rậm bầy sói đều chạy tới. Chúng ta người bị bầy sói toàn bộ bao quanh đây. Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra, đừng quản nhiều như vậy. Bầy sói chỉ là nghe lệnh của Boss. Các ngươi nghĩ biện pháp tới. Chúng ta cùng một chỗ đối phó Boss. Tất cả phiền phức đều sẽ biến mất. Lý Minh vội vàng nói, tốt, ta cái này cùng nhị sư huynh thương lượng. Phạm Hoa gật đầu nói, nhớ kỹ ha, nơi này là hai cái Boss. Nhất định phải nghĩ biện pháp phân biệt đối phó bọn họ hai cái mới được. Tiểu đội chúng ta tiếp tục đối phó khôi lỗi cuồng bái. Ngân Lang Vương tạm thời giao cho Thiên Tâm Minh người. Lý Minh suy tư nói ra. Minh Bạch, Phạm Hoa gật gật đầu. Hai người kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên tiếp tục trốn ở hang đá một bên. Chờ đợi các đội hữu trợ giúp. Phạm Hoa thì vội vàng đem Lý Minh truyền đến tin tức nói cho các vị đồng đội. Cùng Đần Tiểu Trư biết, lúc này thời điểm trong rừng rậm, vây quanh trung gian lùm cây khu vực, vô số sói hoang hình thành một cái hình tròn vòng vây. Đem mảnh này bụi cây rừng cây một mực thủ hộ ở giữa. Mà chung quanh mảng lớn rừng rậm khu vực, Thiên Tâm Minh các người chơi bị chia làm 4-5 cái đoàn đội. Chung quanh trong rừng rậm khắp nơi đều là hung mãnh sói hoang. Lít nhà lít nhít đem bọn hắn chia ra bao vây ở giữa. Thực Thiên Tâm Minh người cũng không lo lắng cho mình vấn đề an toàn. Dù cho đánh không lại những thứ này sói hoang, bọn họ chỉ cần lùi lại liền có thể rời đi khu vực nguy hiểm. Nhưng là giờ phút này, Thiên Tâm Minh công hội trưởng Thiên Tâm Hồng lại vẫn không có hạ đạt lùi lại mệnh lệnh. Chỉ là để các người chơi tại nguyên chỗ kiên trì. Trong rừng rậm một chỗ trống trải khu vực, mảng lớn Thiên Tâm Minh các người chơi ngăn cản bốn phía sói hoang hung mãnh tấn công, không ngừng đem xông lên quái vật làm cho liên tục lui lại. Thì ở người chơi nhóm trung gian, một chỗ vượt ngang qua hai tòa trên tảng đá đứt gãy trên cây cối, thì đứng vững một người mặc lấy trường bào, tay cầm pháp trượng cao gầy nam tử bóng người. Hắn phong độ nhẹ nhàng, dài đến nhã nhặn đẹp trai, xem xét chính là bị đám nữ hài tử ưa thích cái kia chủng loại hình hoa mỹ nam soái ca. Mà hắn chính là Thiên Tâm Minh công hội trưởng Thiên Tâm Hồng, đứng tại đoạn mộc thượng mới chung quanh chiến đấu nhìn một cái không sót gì. Thiên Tâm Hồng hiện tại nhìn bề ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng trong lòng có một chút cuống cuồng. Phát hiện sa mạc ốc đảo địa đồ. Cũng phát giác được chỗ này địa đồ không giống bình thường. Đã là hai ngày trước sự tình. Thế nhưng là trong rừng rậm sói hoang quá mức hung mãnh. Đáy hồ bí mật lại 10 phần bí ẩn. Để hắn thủ hạ chỉ là biết nơi này nhất định ẩn giấu đi nhiệm vụ trọng yếu nội dung cốt truyện. Lại cũng không rõ ràng nơi này đến cùng là tình huống như thế nào. Mắt thấy các người chơi đẳng cấp càng ngày càng cao. Mà khối địa đồ này bên trong khôi lỗi cuồng bái lại là nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ boss một trong. Dùng không 2 ngày, chỗ này địa đồ tất sẽ thành các người chơi tụ tập náo nhiệt khu vực. Mà lại càng ngày càng nhiều khác công hội cũng đã để mắt tới nơi này. Muốn là lại không nghĩ biện pháp phá giải nơi này địa đồ bí mật, chỉ sợ cũng đem bị khác công hội chiếm tiện nghi. Riêng là hôm nay làm hắn biết được Tàn Nguyệt Lâu người thế mà cũng tới tham gia náo nhiệt, càng làm cho trong lòng của hắn im lặng. Bất quá cũng có tin tức tốt, Đần Tiểu Trư nói cho hắn biết đã có người tìm tới địa cung cửa vào, bây giờ chính ở cung điện dưới lòng đất bên trong thăm dò. Đồng thời cái này người, đúng lúc cũng là hắn coi trọng vị kia đoán tạo sư người chơi. Minh minh bạch bạch, lại có thể rèn đúc, lại hội phá giải nhiệm vụ. Dạng này nhân tài, thật sự là 10 phần khó được. Thiên Tâm Hồng ra lệnh một tiếng, chỗ có Thiên Tâm Minh thành viên ào ào từ bỏ trên tay sự tình. Toàn bộ hướng về mảnh này địa đồ tụ tập, nhân thủ thoáng cái đạt tới 500 chi chúng. Theo Thiên Tâm Minh toàn thể đến, Tàn Nguyệt Lâu công hội trưởng mắt thấy tình huống không ổn. Các nàng thực lực tuy nhiên có thể cùng Thiên Tâm Minh địa vị ngang nhau. Thế nhưng là trong lòng vội vàng không cách nào toàn bộ triệu tập nhân thủ. Huống chi các nàng đang bị sói hoang vây quanh, rơi vào đường cùng, Tàn Nguyệt Lâu lựa chọn lui ra. Này mới khiến Thiên Tâm Minh người tiếp trưởng trong rừng rậm quyền khống chế. Thế nhưng là khi bọn hắn tới gần hai người biến mất địa điểm lúc, lại phát hiện trong rừng rậm sói hoang càng ngày càng nhiều. Đem bọn hắn thăm dò 5 cái đội ngũ chia ra bao vây lên. Kết quả là, chiến đấu liền một mực kịch liệt tiến hành. Nhưng Thiên Tâm Hồng rất rõ ràng, quái vật hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, thì càng phát ra nói rõ, bọn họ đã càng thêm tiếp cận địa đồ bí mật chân tướng. Lúc này vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện rút lui. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.